Trao đổi, chương 14, góc truyện audio.com. Vậy à, cậu trai cười. Anh vào đây tôi lấy cho cảm ơn anh gì? Phong bật cười, tôi thua anh 2 tuổi đấy, cái gì? Nhưng cậu Thạch lắp bắp chỉ vào cậu trai cao không thua kém mình vậy. Cậu là Phong hả, phải. Hình như Vân không nói với anh về tôi. Phải không, có, nhưng tôi không nghĩ cậu lại như thế. Tôi cứ tưởng cậu nhỏ bé hơn cơ ưm. Xin lỗi, tôi không cố ý, không sao. Anh vào đi, Thạch ngó nhìn cô gái đang ngồi trong phòng mỉm cười. Cô gái cúi đầu đáp lễ rồi rời khỏi phòng, bạn gái cậu đẹp nhỉ. Không phải bạn gái tôi đâu. Phong cười, hả, không phải hai người vừa chỉ là chơi cho vui thôi. Này Thạch cảm thấy bực mình khi Phong nói thế. Trên đời này anh ghét nhất là những kẻ lăng nhăng như cậu ta. Cậu đừng có coi phụ nữ là đồ chơi của mình thế, cậu nên biết. Dầm Phong thả một chồng sách xuống chân Thạch cắt đứt lời nói của anh. Cậu ta gằn giọng, đừng có lên mặt dạy đời tôi. Phong chống tay lên tường kẹp Thạch ở giữa. Anh chẳng là cái gì cả, cậu nói đúng, Thạch bình tĩnh đáp. Nhưng tôi muốn tốt cho cậu. Nếu cậu không thích cô gái đó thì đừng làm người ta khổ. Cô bé ấy có vẻ thật lòng đấy. Phong lặng đi nhìn Thạch và nở một nụ cười quái lạ. Anh là bạn trai hiện tại của Vân, phải không? Thạch đỏ mặt và một lúc sau gật đầu, anh ấy nói thế nào về tôi? Cậu ấy nói cậu là một cậu bé tốt, dễ thương, luôn biết nghe lời và cậu đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, vậy anh thấy tôi có đúng như vậy không? Không giống lắm, Thạch nhìn gương mặt tuấn tú đáp. Cậu chơi bời hơn tôi tưởng nhưng cậu rất dễ thương, tôi ghét kẻ nào nói tôi dễ thương. Phong nhăn mặt âu. Xin lỗi, miệng thôi chưa đủ. Phong gằn giọng, anh làm tôi tổn thương rồi, vậy cậu muốn gì nữa? Việc anh vẫn làm với Vân, Phong nói sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Thử với tôi đi, cậu muốn, Vân không cho anh làm chuyện đó à? Tôi không phải loại người tùy tiện. Thạch quắc mắt, tôi thấy rồi. Xin lỗi, Phong thu tay lại rồi quay đi. Thạch lùi húi gói chồng sách lại. Chào cậu, này, Thạch quay lại theo phản xạ và bị áp chế bởi một đôi môi cùng với hai cánh tay đang giữ chặt vai anh. Ưng. Thạch cố ẩn Phong ra nhưng không thể ngăn được thứ đang sộc vào miệng mình, những chuyển động trong miệng không ngừng. Anh tuyệt thật đấy, Phong cười khi buông môi anh ra. Bốp cú đấm khiến Phong tím một bên mặt. Thạch hét vang, cậu là tên đáng chết. Nói xong, anh đùng đùng bỏ đi nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng cười thích thú của Phong cùng một chút dư âm của nụ hôn đó. Những nụ hôn đối với Vân chỉ là một cái chạm môi hoặc là má chứ chưa bao giờ tim anh hình như loạn nhịp sau hôm đó và thằng nhóc đang ghét kia bắt đầu. Lẳng nhẵng theo anh còn lâu tôi mới chấp nhận tên trăng hoa như cậu. Tính tong tiếng chuông cửa khiến Thạch bừng tỉnh, anh chạy ra mở cửa, là em à? Thạch mỉm cười với con người đứng trước cửa, anh đang cần tôi phải không, vào đi. Thạch mở rộng cửa để Vân đi vào. Tôi vừa gọi đến nhà em xong, vậy à, để tôi gọi lại báo chưa không về đã, tôi không dám giữ em lâu thế đâu, ship alo. Nhật à, tôi, gác máy, sao thế? Phong nhìn gương mặt tần ngần lo lắng của Nhật hỏi, Vân đang ở chỗ Thạch, sẽ không sao đâu, Phong vỗ vai bạn. Thôi. Mau vào học đi, phải tập trung vào thì mới đỗ đạt được. Vừa yên vị reng reng, lại điện thoại kìa, kệ nó đi. Tôi để chế độ thư thoại rồi. Nhật lầm bầm, tôi phải chép hết đống này đã thì tối mới chơi được. Phong gật gù và cũng mặc kệ reng reng, tách bây giờ chúng tôi đang đi vắng. Xin bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp bíp. A hát hát ha. Phong bật ngửa khi nghe tiếng rên phát ra từ hộp thư thoại, đó là tiếng của Thạch. Cậu lao đến nhưng chưa kịp nhấc máy thì lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc khác. Anh nhỏ tiếng chút đi, người khác nghe được không hay đâu. Phong trợn mắt quay lại nhìn Nhật, họ chăm chăm ngó vào chiếc điện thoại, những tiếng rên nhỏ phát ra liên tục khiến cả hai hóa đá. A hát hát thấp xuống nữa đi. Được rồi, a hát, thật dễ chịu, mạnh hơn nữa. Anh đồng ý cặp với Phong đi, nó cũng sẽ làm anh dễ chịu ngay thôi. Không, tôi ghét thói lêu lổng của cậu ta. A hát hát, mà cậu ta chắc gì đã được bằng em. Nó không dám làm anh đau đâu. Tôi lại không nghĩ thế đâu, việc này chỉ cần em là được. Hi hi, đúng, cứ giao tôi là ổn. Nhật có được em kể cũng tốt đấy, em có thể giúp cậu ấy thư giãn. Vì cậu ấy chẳng cần tôi làm những việc này đâu. Không có nhu cầu sao? Không đưa tôi chai dầu đi. Nè, sao thế? Hết dầu rồi, trong phòng còn không? Không, mà tôi cũng chẳng cần nó đâu. Vớ vẩn, tôi không muốn anh hét lên vì đau đâu. Em cứ làm như em mạnh lắm vậy. Không bằng anh, nhưng tôi không muốn để lại dấu vết quá rõ, phòng sẽ giết tôi đấy. Đi đâu vậy? Xuống nhà tìm dầu, anh cứ nằm đó đợi đi. Cạch soạt bịch, rầm rầm, tiếng chân chạy, vù vù, tiếng xe máy lao trên đường với vận tốc chết người cùng với vài tiếng hét. Cậu bảo là cứ yên tâm là như thế hả? Ồn ào làm sao tôi biết được, cậu đừng có nói nữa kẻo cắn phải lưỡi đấy, khỏi phải lo phi lẹ lên. Kết sộc vào nhà người ta mà chẳng cần chào hỏi, leo lên tầng người ta mà chưa chờ sự đồng ý. Dầm cái cửa mở mạnh ra mà chưa có lời mời vào, tám mắt nhìn nhau không hề chớp. Vân đang ngồi trên người Thạch, đôi tay đang đặt trên tấm lưng trần, cả hai tròn mắt nhìn hai kẻ mắt đỏ ngầu. Miệng phun ra khói, hai cậu tới đây làm gì vậy? Nhật không nói gì sộc thẳng vào phòng kéo Vân xuống đất, anh đang làm gì với anh ta vậy, có làm gì đâu. Vân ngây thơ trả lời, vậy cái tiếng rên trong điện thoại là sao hả? Thạch quay nhìn cái điện thoại nút đỏ vẫn lóe sáng. Hiểu rồi, chắc lúc nãy có kẻ ấn nhầm vào nút redial đây, cậu bình tĩnh đi Nhật. Thạch lên tiếng, Vân chỉ đang vặn khớp cho tôi thôi. Vạn khớp Phong nhìn sang Thạch đầy lo lắng, hôm qua luyện tập hơi quá tay nên các khớp mỏi như Thạch cười. Nên tôi mới nhờ cậu ấy, không có chuyện khuất tất đâu. Nhật nhìn sang Vân, ánh mắt ấy không hề có vẻ gì của tội lỗi, có lẽ anh nhầm thật. Vẫn ôm lấy Vân anh hỏi, vậy tôi đưa anh ấy đi được chưa? Được. Thạch cười nhưng Vân phản đối ngay tức thì, chưa được, chân anh vẫn còn đau. Tôi không sao đâu, nếu không nắn lại thì mai anh không đi được đâu. Phong hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó. Cậu vác Thạch lên vai, ây, thả tôi xuống, cậu làm gì vậy, qua bên đây tôi sẽ nắn khớp lại cho anh. Anh sẽ dễ chịu ngay thôi, hả? Thạch tròn mắt nhìn Phong vác mình vào phòng ngủ bên cạnh. Không bỏ tôi ra, Vân nháy mắt cười khinh khích với Phong trong tiếng la thảm thiết của Thạch. Amen. Hai người đúng là anh em. Nhật lắc đầu, bán cả bạn vì lợi ích của mình, sai rồi. Vân cười khi tiếng la trong phòng bên đã biến mất. Chúng tôi chỉ xài chút thủ đoạn để có được thứ mình muốn thôi, có gì khác nhau chứ? Nhật lắc đầu, ta về được chưa? Vân đứng lên ôm lấy Nhật, mùi bạc hà trong đôi tay lan tỏa. Tôi nghĩ mình sẽ tắm cho anh, khi về nhà anh toàn mùi dầu. Mẹ cậu có đồng ý không đấy? Bà đi chơi rồi. Nhật đáp gọn và kéo Vân quay về. Đêm hôm đó, tại một căn nhà nhỏ có hai người phụ nữ đang kẹp lấy một người đàn ông. Họ lườm nhau, người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng. Anh trốn xa quá nhỉ? Chúng tôi cứ tưởng anh định quỵt nợ chứ, tôi mà thèm quỵt à? Người đàn ông đập bàn. Thua thì trung độ sợ gì chứ, tôi chỉ ghét phải làm thông gia với cô thôi, ghét cũng phải chịu, con trai anh đã thuộc về con tôi rồi. Người phụ nữ bật cười, xít. Người đàn ông lẩm bẩm với người phụ nữ trẻ hơn. Nếu không phải vì thằng con cô thì Vân đã là con dâu của tôi rồi. Sorry, tại số kiếp định đoạt thôi. Vân là con dâu của tôi, số kiếp cái quái gì? Toàn các cô nhúng tay vào thôi. Anh thua rồi thì đừng dài dòng nữa. Nộp tiền đi, đây. Người đàn ông vứt xuống bàn hai cọc tiền. Tôi đã dạy dỗ thằng con mình thành một nam tử hán mạnh mẽ vậy mà cuối cùng nó lại đi làm vợ cho một thằng nhãi đáng ghét, nói năng cẩn thận nhé anh. Người phụ nữ lớn tuổi hầm hè, tôi là mẹ đẻ của thằng nhãi đó nè. Nó thua tuổi con trai anh nhưng sức vóc nó đâu có thua anh, còn muốn cái gì nữa. Bình tĩnh đi chị, người phụ nữ trẻ kia can ngăn, giờ chúng thành cặp cả rồi. Chúng ta làm gì đây, có muốn cá thêm ván nữa không? Người đàn ông nhếch mép cười, cá cái gì? Hai người phụ nữ quay nhìn ông ta chòng chọc, cá xem tụi nó trụ được trong bao lâu, hửm thế này nhé. Hai thằng con của các cô thế nào cũng thi vào trường của Thạch và Vân phải không? Phải, nhưng hiện giờ trong trường Vân và con trai tôi đang là một cặp. anh muốn cá xem chúng nó sẽ tiết lộ hay giữ kín chứ gì, cá thế để tôi thua à, hai đứa con của các cô làm sao chịu giữ im lặng chứ, đúng đấy. Người phụ nữ trẻ gật gù, thằng Nhật nhà em sẽ chẳng chịu để yên đâu, vậy định cá gì? Lại đây người đàn ông ngoắc tay ra hiệu cho hai người phụ nữ xích lại gần. Chúng ta thử cá xem sau khi tiết lộ sự thật chúng nó có gì dầm. Nét mặt hai người phụ nữ co lại rồi giãn ra nhanh chóng, thế nào? Người đàn ông hồ hởi, hay đấy. Người phụ nữ trẻ tuét miệng, em rất muốn xem vẻ mặt của thằng con em như thế nào khi xảy ra chuyện đó, chắc sẽ tức cười lắm, người phụ nữ kia hùa theo. Được, tôi chơi, em cũng vậy, kha kha, người đàn ông cười lớn, xoa hai tay vào nhau, trò chơi lại bắt đầu. Hai tiếng cười nữa hòa theo tiếng cười của người đàn ông làm chiếc chùm đèn trên trần trao đảo bóng họ hắt lên tường ba con cáo đen xảo quyệt. Có bốn kẻ không lạnh mà run, có cảm giác gai góc khắp người. Trước khi en tui muốn đấu các vị, rốt cuộc ba người ở trên là ai? Họ đang cá cái gì dậy? Đấu các vị biết đấy. Kinh nghiệm xương máu, chưa có bao giờ coi thường các bậc phụ huynh, họ biết hết những gì bạn làm. Những gì bạn nghĩ và có thể họ cũng đang đem bạn vào một cuộc cá cược hay một trò chơi nào đó, nhớ cẩn thận nhé. End cách chương.